Chương 2686, mềm không được cứng không xong, nghe được Lý Thất Dạ hạ quyết tâm muốn chém Bách Nhật đạo nhân, lần này triệt để người trong thiên hạ đều yên tâm, lập tức người trong thiên hạ đều thở dài một hơi, đặt ở trong lòng tảng đá lớn kia lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đệ nhất hung nhân, chính là chúng ta đế thống giới danh chí thực quy đệ nhất cường giả, bất luận là thực lực, hay là làm người, đều là quang minh lỗi lạc, bá đạo cường hãn, cả thế gian còn có người nào có thể cùng địch nổi. Trong lúc nhất thời, người trong thiên hạ đều không keo kiệt đối với Lý Thất Dạ lời ca tụng, đều tại tán thưởng Lý Thất Dạ. Đúng đấy, ta cảm thấy, đệ nhất hung nhân uy danh, lấy được quá tốt rồi, so đệ nhất cường giả êm tai rất nhiều. Không ít tu sĩ cường giả, nhao nhao phụ họa đồng ý, có thể nói, trước đó, rất nhiều người sợ hãi đệ nhất hung nhân liên thủ với Bách Nhật đạo nhân, đặc biệt là Bách Nhật đạo nhân làm ra thôn phệ một gia đạo thống sự tình đằng sau. Tất cả mọi người đối với hắn trong lòng đều có đại khủng bố, một khi hai người bọn họ liên thủ, đó chính là toàn bộ đế thống giới tai nạn tiến đến, coi như đệ nhất hung nhân sẽ không giống Bách Nhật đạo nhân như thế thôn phệ đạo thống, nhưng là, chuyện như vậy Bách Nhật đạo nhân lại có thể làm được đi ra, mà Bách Nhật đạo nhân một khi là cùng đệ nhất hung nhân liên thủ, như vậy, toàn bộ đế thống giới liền rốt cuộc không có bất kỳ người nào có thể kiềm chế hoặc là trấn áp Bách Nhật đạo nhân, thật đến cấp độ kia đằng sau. Đó chính là thật là đế thống giới đại tai nạn tiến đến. Đến lúc đó, Bách Nhật đạo nhân có thể muốn làm gì thì làm, hắn muốn thôn phệ đạo thống nào liền thôn phệ đạo thống nào, bất kỳ một đạo thống nào đều không thể chống lại. Thật đến trình độ này, đế thống giới tất cả đạo thống đều sẽ trở thành Bách Nhật đạo thống thịt cá trên thớt gỗ, tất cả đạo thống đều sẽ trở thành Bách Nhật đạo nhân trong bụng đồ ăn. Thử nghĩ một chút, thật đến một ngày này, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào. Đế thống giới sẽ vĩnh viễn không thấy mặt trời. May mắn là, hiện tại đệ nhất hung nhân không chỉ có không sẽ cùng Bách Nhật đạo nhân đứng ở một bên, còn muốn xuất thủ chém giết Bách Nhật đạo nhân, đây đối với người trong thiên hạ tới nói, đó là cỡ nào tin vui sự tình, có thể nói, đối với thiên hạ tới nói, đó là việc không thể tốt hơn. Ở thời điểm này, đệ nhất hung nhân ở trong mắt rất nhiều người, vậy liền còn cùng là chúa cứu thế một dạng tồn tại, cũng chỉ có đệ nhất hung nhân tồn tại chí cao vô thượng như vậy. Mới có thể chân chính chém giết Bách Nhật đạo nhân ác ma này. Lý Thất Dạ lời nói này đến mặc dù là hời hợt, nhưng người ngu đi nữa cũng có thể từ giọng điệu của hắn nghe được đi ra, hắn lời này đã không có lượng vòng đường sống. Bách Nhật đạo nhân không khỏi sắc mặt vì đó đại biến, hắn cũng lập tức minh bạch, mặc kệ hắn thế nào chịu thua, đệ nhất hung nhân đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn lời này đã không phải cái gì cuồng vọng chi từ, cũng không phải cái gì mặt bàn chi từ, hắn hoàn toàn chính xác thật là muốn chém chính mình. Bách Nhật đạo nhân thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói ra, Lý công tử, ngươi thật sự là chí cao vô thượng, đạo hạnh vô địch, nhưng, ta Bách Nhật đạo nhân cũng không phải bất luận cái gì nhào nặng tượng đất, ta Bách Nhật đạo nhân thôn vệ toàn bộ đạo nguyên đằng sau, thực lực xưa đâu bằng nay, ta biết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, đánh gãy Bách Nhật đạo nhân mà nói ra, ngươi cũng chính là thôn vệ một gia đạo thống mà thôi, thì tính sao, huống chi. Ngươi cũng chỉ là vừa mới thôn phệ hết, còn không có tiêu hóa, vẫn chưa đem toàn bộ đạo thống lực lượng chiếm làm của mình. Coi như bần đạo không thể đem toàn bộ một gia đạo thống lực lượng tiêu hóa sạch sẽ, coi như vẫn chưa đem tất cả lực lượng chiếm thành của mình, nhưng, bần đạo lực lượng tăng lên, đó cũng là không thể coi thường. Bách Nhật đạo nhân trầm giọng nói, lúc này, Bách Nhật đạo nhân biết như thế nào đi nữa chịu thua đều là không được, cho nên hắn lời nói ra cũng cứng rắn, dù sao. Hắn cũng không phải một cái thứ hèn nhát, vừa rồi hướng Lý Thất Dạ chịu thua, vậy chỉ bất quá là kế tạm thời mà thôi, ngươi quá đem mình làm một chuyện. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu, cười nói ra, ngươi cũng quá đem một cái một gia đạo thống coi như một chuyện, đối với ta mà nói, một cái một gia đạo thống, cũng chỉ không gì hơn cái này mà thôi, đừng nói là như ngươi loại lực lượng dùng bàn môn tả đạo thôn phệ một cái đạo thống này, liền xem như một gia đạo thống thủy tổ còn sống. Hắn dám đối địch với ta, ta cũng giống vậy chiếu chém không lầm. Nói đến đây, Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm nhìn Bách Nhật đạo nhân một chút, nhàn nhạt cười nói ra, ngươi tự nhận là chính mình so một gia đạo thống thủy tổ như thế nào. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Bách Nhật đạo nhân vì đó hít thở không thông một chút, thật sự là hắn là thôn vệ một gia đạo thống, nhưng là, nếu quả như thật muốn cùng một gia thủy tổ, cũng chính là một vân thủy tổ cùng so sánh, đó là kém xa tích tắc, phải biết. Một vân thủy tổ, đây chính là một tôn tiên thống cấp bậc thủy tổ, cũng là tam tiên giới một cái thành tựu kinh người thủy tổ, bằng hắn trường tồn này, vẫn là không cách nào cùng một Vân Thủy Tổ so sánh. Nếu như đệ nhất hung nhân thật không đem một Vân Thủy Tổ để ở trong mắt, huống chi là hắn vị trường tồn bất hủ này đâu. Không tầm thường, ta là càng ngày càng ưa thích đệ nhất hung nhân, cùng đến đáng yêu, cùng đến bá đạo. Nghe được Lý Thất Dạ nói lời như vậy, không ít người là Lý Thất Dạ giơ ngón tay cái lên. Nếu như là trước kia, Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy, dám xem một Vân Thủy Tổ không có gì, tuyệt đối là có không ít người cho là hắn quá mức cuồng vọng, nhưng là, hiện tại bất luận Lý Thất Dạ nói ra như thế nào nói đến, cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy đáng yêu, đều để tất cả mọi người cảm thấy đặc biệt tốt nghe. Trong lúc nhất thời, Bách Nhật Đạo Nhân trầm mặt, tất cả mọi người không khỏi nhìn qua Bách Nhật Đạo Nhân, nhìn hắn sẽ như thế nào đánh với đệ nhất hung nhân một trận đến cùng. Ông, một tiếng vang lên, ngay tại tất cả mọi người coi là Bách Nhật Đạo Nhân sẽ thi xuất cái gì kinh thiên động địa công pháp cùng đệ nhất hung nhân huyết chiến đến cùng thời điểm, đột nhiên không gian ba động, thời gian lưu chuyển, Bách Nhật Đạo Nhân lập tức từ tại chỗ biến mất, không tốt, Bách Nhật Đạo Nhân trốn. Trong nháy mắt này, có bất hủ chân thần lấy lại tinh thần, hải nhiên thất sắc, quát to một tiếng, lần này phiền toái. Nhìn thấy Bách Nhật Đạo Nhân không đánh mà chạy, không ít người sợ đến nhảy dựng lên. Nếu quả như thật để Bách Nhật Đạo Nhân thành công đào tẩu, hắn đào tẩu đằng sau, một khi trốn đi, chỉ sợ không còn có người tìm tới hắn, nếu là đợi thêm đệ nhất hung nhân rời đi đế thống giới, hắn lại đi tới, đối với đế thống giới tới nói, vậy theo nhưng là một cái đại tai nạn. Ba, một tiếng vang lên, ngay tại tất cả mọi người hải nhiên thất sắc thời điểm, trong bầu trời đột nhiên không gian nghịch chuyển, lúc chảy trệ ngừng, dưới tinh không rộng lớn không gian lập tức như là sóng nước dập dờn. Nghe được phanh một tiếng vang lên, tại trong nháy mắt này, tất cả mọi người nhìn thấy Bách Nhật Đạo Nhân lập tức bị nhộn nhạo trong không gian đánh đi ra, cứ đi như thế sao? Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ liền đứng ở nơi đó, gãy mất đường đi của hắn. Bách Nhật Đạo Nhân sắc mặt đại biến, mắt sáng lên, lại là ông một tiếng vang lên, lại một lần nữa biến mất, nhưng là, hắn vừa biến mất, lại nghe được ba một tiếng vang lên, tinh không lại một lần nữa dập dần. Bị Lý Thất Dạ từ ẩn tàng trong không gian đánh đi ra, ông lại một tiếng vang lên, Bách Nhật Đạo Nhân lại trốn, nhưng là, kết quả cũng giống nhau, nghe được ba một tiếng, lại một lần nữa bị Lý Thất Dạ từ trong bỏ chạy thời không khu trục đi ra, làm tốt. Nhìn thấy một màn này, tất cả cường giả cũng nhịn không được hoan hô một tiếng, tất cả mọi người giơ ngón tay cái lên, tán thưởng nói ra, đệ nhất hung nhân, quả thật vô địch, Bách Nhật Đạo Nhân liên tục đào tẩu, nhưng là, y nguyên bị Lý Thất Dạ từ trong bỏ chạy thời không khu trục đi ra, căn bản là không có biện pháp đào tẩu. Bách Nhật Đạo Nhân bỏ chạy đã là nghịch thiên vô cùng, phải biết, Bách Nhật Đạo Nhân đào tẩu, đó cũng không phải là từ nơi này địa phương chạy trốn tới một địa phương khác, hắn là từ nơi này không gian, nhảy đến một không gian khác, mà lại, hắn còn từ nơi này điểm thời gian nhảy đến một điểm thời gian khác, đây là từ trên thời không tiết điểm đào tẩu, chỉ có cường đại đến loại tình trạng này mới có thể làm được. Loại đào tẩu từ thời không tiết điểm này, đó là 10 phần nghịch thiên bỏ chạy thủ đoạn, một khi đào tẩu, căn bản là đuổi không kịp, căn bản là không có biện pháp đoạn cản. Nhưng là, hắn hôm nay lại gặp Lý Thất Dạ, luận không gian khống chế, luận tốc độ vô song, luận thời gian ngược dòng tìm hiểu, Bách Nhật Đạo Nhân có thể cùng Lý Thất Dạ so sánh sao? Tại những lĩnh vực này, Lý Thất Dạ mới thật sự là vương giả, hắn mới thật sự là người khống chế. Bách Nhật Đạo Nhân muốn thông qua thủ đoạn như vậy đào tẩu, vậy đơn giản chính là múa rìu qua mắt thợ, căn bản chính là không làm nên chuyện gì, căn bản cũng không khả năng thành công đào tẩu. Cho nên, tại Bách Nhật Đạo Nhân vừa muốn chạy trốn tới một thời không khác tiết điểm thời điểm, liền bị Lý Thất Dạ lập tức khu trục đi ra, mặc kệ hắn là hướng cái nào thời không tiết điểm đào tẩu, đều sẽ bị khu trục. Cuối cùng, Bách Nhật Đạo Nhân dừng lại tại nơi đó, không còn đào tẩu, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bởi vì bất luận hắn trốn nơi nào đi, hướng cái nào thời không tiết điểm nhảy vọt, đều sẽ bị Lý Thất Dạ khu trục, cho nên hắn dứt khoát không trốn. Tốt, đệ nhất hung nhân, chí tôn vô địch. Nhìn thấy cản lại Bách Nhật Đạo Nhân, tất cả mọi người hoan hô một tiếng, cũng không khỏi tán thưởng đứng lên. Trên thực tế, Bách Nhật Đạo Nhân đột nhiên đào tẩu, vậy thật là chính là làm cho tất cả mọi người thốt nhiên không phòng, dù sao, người đạt tới hắn loại cảnh giới này. Thường thường là không thể nào không đánh mà chạy, rất nhiều người thậm chí tình nguyện chiến tử, cũng sẽ không đào tẩu. Bách Nhật Đạo Nhân ngược lại tốt, không nói lời nào, xoay người bỏ chạy đi, đây quả thực là đánh nát mọi người đối với trường tồn bất hủ ấn tượng. Ngươi hay là thành thành thật thật ra tay đi, cái này chí ít ta trả lại cho ngươi một cái cơ hội xuất thủ, cho ngươi một cái trước khi chết dãy dụ cơ hội. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, chậm chậm nói, nhìn như vậy đến, hôm nay giữa ngươi và ta, phải có một chết, nếu không liền không bỏ qua. Bách Nhật đạo nhân hai mắt mãnh liệt, lạnh lùng nói, thời điểm này, hắn cũng minh bạch, giữa bọn hắn chỉ có một người có thể sống rời đi nơi này. Có câu nói rất hay, một núi không thể chứa hai hổ, giữa bọn hắn cũng tất nhiên sẽ có một người chết đi, chỉ bất quá bây giờ đem thời gian trước thời hạn này mà thôi. Không, ngươi nói sai, giữa ngươi và ta, nhất định là ngươi chết đi. Lý Thất Dạ bình thản nói ra, Bách Nhật đạo nhân thật sâu hít thở một cái, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói ra, ngươi cũng chớ đem lời nói được quá vẹn toàn, vừa rồi bần đạo còn chưa dốc hết toàn lực, còn chưa nội tình toàn ra, không phải sao, ta cái này không phải cũng là cho ngươi cơ hội sao? Lý Thất Dạ không có chút nào để ý, cười nói ra, ta hiện tại liền cho ngươi một cái nội tình toàn ra cơ hội, để miễn cho chết không nhắm mắt. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.